ha, chính là ta. Để trả thù ngươi, ta đã nghiên cứu cẩn thận từng tin tức về ngươi. Vì sao ngươi không nhận thấy được cạm bẫy tồn tại? Đây đều là do ta đã sớm bày bố. Ánh mắt Đinh Hạo cuối cùng rơi vào trên người nữ tử ác độc này, giống như nhìn người chết. Sát khí nồng đậm khiến trong lòng Lục Tiên Nhi thầm run rẩy, không tự chủ được ngậm miệng lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một sự phẫn nộ khó có thể ngăn chặn được bạo phát. Ở trong lòng Lục Tiên Nhi, hắn rất nhanh sẽ phải chết. Vì sao ta còn phải sợ hắn nữa? Nữ nhân ác độc trợn trừng đôi mắt, vô cùng oán độc nói. Người bị cắt thành thịt nát trước đó là bằng hữu của ngươi sao? Ta biết gia hỏa dối trá nhà ngươi vẫn luôn thích kết giao bằng hữu. Ha ha, hiện tại hắn đã chết, giống như tên ngốc quách nộ trước đây, chết thảm ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi có thể làm được gì? Tới đây, tìm ta báo thù đi. Ngươi có thể làm được sao? Nàng hiện tại hoàn toàn giống như một con chó điên cuồng phát tiết ra sự oán độc của mình. Một kẻ hoàn toàn biến thái. Loại nữ nhân này thật sự rất đáng sợ, giống như chó điên, cắn cũng sẽ không chịu nhả miệng. Giết ngươi, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ biến thành một đống thịt nát, giống như bằng hữu của ta. Lúc này đây, cho dù Phương Tiêu An tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lần đầu tiên Đinh Hạo hận một người như vậy, lần đầu tiên có một kích động muốn băm thây một người thành vạn đoạn. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi đã sắp chết. Còn thốt ra những lời ác độc hù dọa ai chứ? Mịch La Chu Hoàng cười ha ha, sáu chân chợt vung lên, điều khiển mạng nhện xung quanh, bắt đầu co lại, muốn quấn Đinh Hạo ở trong đó, khiến hắn hoàn toàn nát bấy. Đồ không biết chết sống, nếu không phải vì tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu này, ta sẽ để ngươi sống đến bây giờ sao? Đinh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt giống như điện quang bắn ra, cười lạnh một tiếng, sau đó chợt bạo phát. Ngục băng huyền khí vô cùng hùng hậu rót vào thanh kiếm gì. Thanh binh khí thần bí này thoạt nhìn như là chiếc gậy lửa, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng chói mắt. Thân kiếm tràn ngập những vết loang lổ rỉ sét, đột nhiên giống như có sinh mệnh, tự nhiên bay lên cao. Rất nhanh, mũi kiếm quay vòng xung quanh. Trong ngân quang chói mắt, một thân kiếm mỹ lệ giống như hoàn toàn được làm bằng thủy tinh xuất hiện, nhanh chóng rung chuyển. Từng tiếng động giống như thần long gầm khẽ vang lên. Xuất hiện ở trong hang động dưới lòng đất, tạo ra những tiếng vang vọng, dường như có một mặt trời chợt xuất hiện ở trong không gian này. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là che hai mắt mình không dám nhìn tới. Thân hình Đinh Hạo giống như tia chớp, để lại lưu quang lao về phía Mịch La Chu Hoàng. Theo bản năng Mịch La Chu Hoàng cảm giác được uy hiếp. Suy suy suy suy, những tiếng động khe khẽ vang lên. Từng tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu nhỏ có thể cắt qua thân thể thần linh, giống như sợi dây thừng mục nát không chịu nổi, đồng loạt bị thanh kiếm gì chém đứt, không còn sự sắc bén trước đó nữa. Trong chớp mắt đó, Đinh Hạo đã đột nhiên tiến đến trước người Mịch La Chu Hoàng. Không thể như vậy được. Mịch La Chu Hoàng kinh hoàng giống lớn, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp nữa. Lưu quang giống như tia chớp lóe lên. Trong phút chốc, hai bóng người lao qua nhau, sau đó tất cả trở nên yên lặng. Đinh Hạo thu kiếm đứng lại, tú kiếm một lần nữa lại trở lại thành hình dạng loang lổ rỉ rét, dường như từ đầu đến cuối cũng chưa từng bay lên phát sáng, một lần nữa trở lại hình dáng bình thường, hoàn toàn không nhìn ra được uy lực giống như mặt trời phủ xuống vừa nãy, giả phát ra mạnh mẽ từ trong thân nó. Mịch La Chu Hoàng khó khăn xoay người. Sáu con mắt lớn nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, ngươi, rốt cuộc là, thần binh gì vậy? Sao lại có thể chặt đứt ta? Một thanh kiếm gì rất bình thường làm thịt yêu mà thôi. Đinh Hạo không lộ cảm xúc, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, hắn chỉ muốn dùng vị trí sắc bén trên thanh kiếm gì này, chặt đứt tơ nhện. Ai ngờ được sau khi toàn lực rót huyền khí vào, thanh kiếm rỉ này lại có thể xảy ra biến hóa kỳ lạ như vậy. Trong nháy mắt khi phần rỉ rét bóc ra, Đinh Hạo cảm thấy mình đang cầm quả thực chính là một thanh thần khí có thể chém giết bất kỳ chí tôn nào trên thế giới. Cho dù là chiến thần chí tôn, ở trước mặt mình cũng sẽ bị chém nát trong nháy mắt. Quả nhiên là một kiếm thần binh có lai lịch khủng khiếp. Dưới tình huống gì rét loang lổ đã có uy lực như vậy,

trong không gian mờ tối bên trong hang động dưới lòng đất, quang hoa kim sắc phát ra. Từng chữ mỹ lệ giống nhau, ở phía sau địa măng vô thanh vô tức nhẹ nhàng bay lên, quang diễm mỹ lệ lại mê người. Có chừng 5-600 cái, chỉ thấy nối tiếp nhau, giống như từng con thân long gào thét lao ra. Không gian trong phạm vi ngàn thước xung quanh đó, có một loại lực lượng thần bí hoàn toàn phong tỏa không gian này. Minh văn do Đinh Hạo tự mình sáng tạo ra. Lục Tiên Nhi lập tức kêu lớn. Sắc mặt những người còn lại lập tức thay đổi. Đinh Hạo bố trí trận pháp minh văn ở chỗ này từ lúc nào? Bọn họ lại có thể hoàn toàn không phát hiện. Một lần đột kích tốt như vậy, lại có thể khiến đám người mình tự chui đầu vào lưới. Bọn họ cảm nhận được những phù văn hình vuông màu vàng kia giống như thực chất, bay lượn ở trong không trung. Bọn họ cũng cảm nhận được từ trong đó truyền tới lực lượng trói buộc khiến người hít thở không thông. Bất luận là cường giả nhân tộc hay yêu tộc, trong ngực đều không nhịn được đập thình thịch. Lúc này, trên mặt đám người hùng bi yêu hoàng chợt lộ vẻ bừng tỉnh. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu rõ vì sao sau khi Đinh Hạo giết chết Mịch La Chu Hoàng, lại không lập tức điên cuồng tiến công bọn họ, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn đám người mình một cái. Ngược lại mổ xẻ Mịch La Chu Hoàng từng chút một, hoàn toàn không lo lắng đám người mình chạy trốn. Đó là vì hắn đã sớm có bố trí, đám người mình căn bản chạy không được. Vừa lúc đó, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại đến phiên các ngươi. Cuối cùng sau khi mổ xẻ Mịch La Chu Hoàng xong, Đinh Hạo ngẩng đầu lên, mỉm cười với bọn họ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, khóe miệng lộ ra hàm răng trắng. Nhưng ở trong mắt đám người Lục Tiên Nhi, hắn lại giống như một thú dữ tợn hung ác đang nhe nanh giơ vuốt. Lời còn chưa dứt, thân hình Đinh Hạo lóe lên. Trong nháy mắt, hắn giống như hổ lao vào bầy dê, vọt vào trong đám người bọn họ. Kiếm ảnh trở nên hung bạo, giống như nghìn đống tuyết, nhắm ngay vào kẻ đứng mũi chịu sào là Hùng Bi Yêu Hoàng và Tà Tâm Yêu Hoàng. Hai đệ nhất cường giả cấp yêu hoàng đều lựa chọn nhanh chóng lui lại. Thật ra, lúc trước khi Đinh Hạo chém giết Mịch La Chu Hoàng, thanh kiếm gì kia đột nhiên phóng ra lực lượng khủng khiếp, để lại hồi ức quá đáng sợ cho bọn họ. Mặc dù là có chỗ dựa, nhưng bọn họ vẫn không muốn cứng rắn đỡ lấy một kiếm này. Thân hình hai người vừa lui, Đinh Hạo vẫn chưa truy kích, mà trong nháy mắt lao vào bên trong. Kiếm quang hàn khí ép người, đột ngột tiến vào cực nhanh, nhắm ngay nữ cường giả nhân tộc toàn thân mặc y phục chiến giáp màu lửa đỏ quyến rũ. Ngay cả mái tóc của nàng cũng giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hì hì, tiểu oan gia, ta chỉ tới xem náo nhiệt, ngươi không nên ác tâm như vậy. Nữ nhân kia cười khanh khách, thân thể mềm mại tránh sang một bên, cũng không muốn cứng rắn đỡ. Lời còn chưa dứt, tại chỗ chỉ lưu lại một huyễn ảnh. Kiếm quang vừa lướt qua, cắt nát huyễn ảnh. Sau một khắc, nữ nhân với thân hình bốc lửa kia lại xuất hiện ở cách đó 20 thước. Trong đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, ánh lên một chút mị hoặc. Trong nháy mắt, ba đại cường giả đều né tránh, để lại đám cường giả nhân tộc và yêu tộc phải trực tiếp đối mặt với trường kiếm của Đinh Hạo. Vèo vèo vèo, từng tiếng động giống như cung bắn tên phá không vang lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, bốn cường giả yêu tộc trên mặt còn lộ rõ sự hoảng sợ chưa tan, tránh né không kịp, bị kiếm quang xẹt qua. Kiếm ý điên cuồng cắt qua cơ thể, trong nháy mắt từ trong miệng mũi ngũ quan hai người trong đó phun ra hỏa diễm cực nóng, ngay lập tức hóa thành cho bụi. Từ trong cơ thể hai người khác cũng liên tục bắn ra băng vụn, trong nháy mắt hóa thành hai bức tượng băng. Hà kiếm ý và đông kiếm ý, các cường giả yêu tộc còn lại điên cuồng lui lại. Đinh Hạo cũng không truy kích nữa. Búp búp búp, những tiếng tát tai vang dội. 5-6 võ giả Hắc Sát Tông chỉ cảm thấy mặt mình giống như là vũ khí công thành đập chúng, trong nháy mắt mất cảm giác. Từ trong mắt, 5-6 ngôi sao màu vàng xuất hiện xoay tròn ở quanh đầu. Sau đó cảnh vật ở trước mắt bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong miệng có vị mặn mặn. Bọn họ dù gì cũng là cường giả cấp đại tông sư, thậm chí còn cấp vũ vương. Đáng tiếc khi đối mặt với sự tấn công đột ngột giống như tia chớp của Đinh Hạo, giống như đứa bé đối mặt với sư tử hổ báo, không có chút năng lực chống cự nào, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã trực tiếp bị tát bay. Kiếm quang như rồng,